Long Phù, chương 364, 364, Kinh Thiên Chi Mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia chủ, lúc nào động thủ, ta đã không kịp đợi. Cảnh Phồn Tinh thập phần hưng phấn. Chém giết những kia đại vĩnh quan chức thời gian. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Bọn họ làm sao xin tha. Chửi bới. Đặc biệt là bình thường đối với chúng ta cảnh gia phòng bị. Từ bên trong làm khó dễ những kia giám sát sứ. Nhất định phải chết. Triều đình nhằm vào những này đại thế gia. Đều bí mật bố trí có giám sát sứ. Những này cơ cấu nha môn chính là giám thị thế gia nhất cử nhất động. Thu nạp xin mời báo. Báo cáo cho mặt trên. Chuyện như vậy là từ Thiết Huyết Hầu tới quản lý. Có điều hiện tại Tĩnh Tiên Ti đã có thành tựu sau khi cũng cùng Thiết Huyết Hầu hợp tác, tăng cường phương diện này quản giáo năng lực. Cảnh gia luôn luôn biết điều, cũng là sớm nhất nương nhờ vào triều đình tồn tại. Đãi ngộ hậu đãi một ít, có thể như thường chạy trốn không được quản giáo. Đặc biệt là quãng thời gian trước, Cảnh Phồn Tinh bị tóm sau khi, triều đình đối với cảnh gia quản giáo cường độ liền lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, bởi vì Vũ Đương không ở trong triều đình làm khó dễ. Cảnh gia tháng ngày cũng không có làm sao khổ sở. Trái lại còn mở rộng chuyện làm ăn. Tích trữ rất nhiều thực lực. Cảnh Khâu cũng giao hữu rộng lớn. Cùng các đại thế gia gia chủ đều là bằng hữu. Ở tiên đạo huyền môn bên trong cũng là thượng khách. Ở thủ đoạn của hắn bên dưới. Càng có một ít triều đình giám sát không tới đồ vật ở vận chuyển. Lúc này ngươi chỉ là đi chuẩn bị. Chờ ta mệnh lệnh lại phát động càn khôn một đòn. Cảnh Khâu trong tay một phen. Xuất hiện to bằng đậu tương một giọt dòng máu màu xanh. Huyết dịch này tựa hồ tụ tập ngàn vạn linh mộc khí. Cảm giác nếu như tản ra đi ra ngoài. Bên trong đất trời đều biết giảm xuống một hồi bích lục xanh tê mưa to. Đây chính là thanh long huyết thống. Nồng độ cực cao. Chính là cấp thánh nhân thanh long trong lòng ngưng tụ ra tâm huyết. Đừng xem nho nhỏ này một giọt. Nếu là khoách tán ra đi. Toàn bộ Cảnh Châu đều biết bao phủ ở thanh long này huyết bên trong. Sau đó biến thành thanh long chi xào. Bất kỳ linh dược tài ở thanh long này chi xào bên trong. Trưởng thành tốc độ trăm lần. Ngàn lần tăng cường. Dược tính cũng sẽ trăm lần. Ngàn lần tăng cường. Tứ đại thánh thú bên trong, thanh long dẫn đầu, tiên thiên giáp ất mộc, nhất là thoải mái, chính là làm người chết sống lại pháp tắc, như muốn tăng lên tu hành, củng cố kinh mạch, thanh long huyết thống thích hợp nhất. Cảnh Khâu quay về cổ đạn kiếm nói, huống hồ, trên tay ta giọt này thanh long huyết thống đến chữ thiên địa huyền môn nơi sâu xa đầu kia lão thanh long, không phải là Tĩnh Tiên Ti bên trong. Đầu kia vẫn là khi còn bé Huyền Vũ cùng Chu Tước có thể so với. Cảnh Khâu này lời nói không sai. Tĩnh Tiên Ti bên trong cái kia Huyền Vũ cùng Chu Tước là tuổi thơ chi thú. Tự thân huyết thống cũng không được thục. Coi như là người khác được. Sức mạnh cũng không phải rất lớn. Mà thiên địa huyền môn bên trong đầu kia lão thanh long. Không biết sống bao nhiêu năm năm tháng. Trong cơ thể sức mạnh huyết thống đã ám hợp tiên thiên giáp ất mộc chi thuần túy pháp tắc. Nếu là bị người được, hơn nữa lợi dụng, có thể hòa tan ở tự thân trong huyết mạch, hầu như là có thể lập tức thành tiên. Tứ đại thánh thú bên trong, Chu Tước trúc hỏa, đốt cháy vạn vật, nung nấu hư không, Huyền Vũ trúc nước, nhấn chìm tất cả, mà Bạch Hổ trúc kim, sát phạt tất cả, chỉ có thanh long trúc mộc. Tươi tốt, thoải mái vạn vật, đương nhiên, Huyền Vũ nước pháp tắc, cũng có thoải mái năng lực, có thể nước vẫn là kém xa tít tắp mộc có sinh cơ. Đối với tu hành tới nói, thanh long huyết thống là tốt nhất, thậm chí có thể đột phá một số tuổi thọ thượng cực hạn. Sống thêm một ít năm tháng, cổ đạn kiếm nhìn thấy giọt này thanh long huyết thống, không khỏi gật gù, hắn tầm mắt rộng rãi. Đã sâu sắc biết trong đó có thể lợi dụng chỗ. Ngươi phải thay đổi mấy viên dưỡng long đan. Dưỡng long đan, Cảnh Khâu cười cợt, ít nhất là tạo long đan. 10 viên, ta mới có thể đổi lấy này thanh long huyết thống. Ha ha ha, Cổ Đạn Kiếm nở nụ cười. Cảnh Khâu tiên sinh, người khoảng chừng là quên một chuyện. Một viên tạo long đan có thể đem Ngu Phu biến thành cái thế kỳ tài. Ta nếu là tìm thiên địa huyền môn trực tiếp đi đổi. E sợ chỉ cần 2 viên là có thể đổi lấy này một giọt thanh long thánh huyết. Cái thế kỳ tài là cái gì? Chính là nhất định có thể tu luyện ra pháp lực người. Nếu như số may điểm, liền có thể tu luyện tới 27 biến. Chỉ đứng sau thần tồn tại. Dựa vào tạo long đan thay đổi tư chất là không thể tu đến 27 biến. Liền bất tử chi thân đều không thể làm được. Cảnh Khâu tựa như cười mà không phải cười. Đan dược lực lượng có điều là phụ trợ. Nếu như dùng, trái lại ràng buộc tự thân thiên tư. Giảm thiểu một ít số mệnh. Nhiều nhất 3 viên. Bằng không ta liền hướng thiên địa huyền môn đi trao đổi. Cổ Đạn Kiếm cò kè mặc cả. Thiên địa huyền môn thanh long đang ngủ say. Đã không có cách nào cùng ngươi trao đổi. Cảnh Khâu càng thêm định liệu trước. Ta thu được đầy đủ huyết mạch. Chính là chuẩn bị được thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Dùng này huyết thống miễn cưỡng hóa. Thay đổi trong đó thế giới. Vì ta cảnh gia chế tạo cái vạn thế không rút căn cơ. Thanh long cùng ta đặt thành thỏa thuận. Ngươi đến tột cùng hứa hẹn món đồ gì? Cái kia thanh long không tiếc rơi vào trạng thái ngủ say. Đều đem tự thân tâm huyết cho ngươi. Cổ Đạn Kiếm vô cùng khiếp sợ. Hắn cảm giác được này Cảnh Khâu rất nguy hiểm. Có thể so với Tĩnh Tiên Ti còn nguy hiểm nhiều lắm. Mặt ngoài nho nhã bên trong. Ẩn giấu đi diệt thế chi điên cuồng. Này Cảnh Khâu không thể lưu. Cổ Đạn Kiếm trong lòng diễn sinh ra đến cái ý nghĩ. Đảo loạn thiên hạ, ẩn nhẫn sâu, vượt xa những kia thế gia lão già. Có thể dựa thế, vô cùng dẻo miệng, then chốt là hắn đảo loạn thiên hạ. Vĩnh triều chia năm xẻ bảy. Ta cái này thế tử giá trị cũng giảm mạnh. Thiên hạ chiến loạn đồng thời. Ta khổ tâm kinh doanh quốc vận đảng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Then chốt người này quật khởi đối với ta không có ích lợi gì. Ta muốn chính là đem người này cùng Tĩnh Tiên Ti đồng quy vu tận. Sau đó ta ngồi thu ngư ông thủ lợi. Bây giờ nhìn lại, người này chỉ sợ cái gì đều tính toán kỹ. Thật sự có nắm một lần bắt Tĩnh Tiên Ti. Như vậy vừa đến, chỉ sợ ta sau đó đều phải bị người này chém giết. Cổ Đạn Kiếm trong lòng đã nổi lên sát tâm. Nhưng hắn biết, chính mình hoàn toàn không phải trước mắt cái này Cảnh Khâu đối thủ. Đạo cảnh 25 biến, bất tử chi thân, cảnh giới đã không phải đại lão có khả năng vun bón liền vun bón đến đi ra. Thế tử có phải là muốn giết ta? Chấm, Cảnh Khâu cười cợt, thế tử là đang nghĩ, ta tốt nhất là cùng Tĩnh Tiên Ti đồng quy vu tận. Để thế tử thu hết ngư ông thủ lợi. Dù sao thế tử kỳ thực muốn cướp đoạt ngôi vị hoàng đế. Mượn toàn bộ đại vĩnh số mệnh làm một ít chuyện. Nếu như triều đình chia năm xẻ bảy. Đối với ngươi không có ích lợi gì. Huống hồ sau đó người trong tiên đạo đối với cổ gia tiến hành thanh toán. Ngươi cũng e sợ khó thoát. Coi như sau lưng ngươi có một ít cổ lão tồn đang ủng hộ. Nhưng là thời cuộc phát sinh biến hóa. Những kia cổ lão tồn tại cũng sẽ vứt bỏ ngươi mà rời đi. Huống hồ lấy hiện tại thế tử thực lực. Dù cho điều động gốc gác. Cũng căn bản giết không được ta. Trái lại ta có thể dễ dàng giết chết ngươi. Ta nếu có thể ngăn cách thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Cũng có thể ngăn cách ngươi cùng lão già liên hệ. Coi ngươi là chàng chém giết. Cổ Đạn Kiếm miễn cưỡng cười cợt. Cảnh Khâu tiên sinh nói giỡn. Ngươi đắc tội sau lưng ta tồn ở không có ích lợi gì. Cự linh thần đại nhân không phải hết thảy thần bên trong mạnh nhất. Nhưng tuyệt đối là nhất khôn khéo. Hiện tại hết thảy thần đô trên căn bản bị cầm cố. Liền tín đồ đều không thể câu thông. Toàn bộ bị phong ấn ở một cái tuyệt địa bên trong. Liền ma ha thần đều không ngoại lệ. có thể cự linh thần nhưng bỏ qua thần vị, hạ xuống tới thế gian. Càng thêm vào hắn ám sát Cổ Đạp Tiên, thu được một số từ nơi sâu xa sức mạnh quan tâm, dẫn đến thực lực trái lại tăng lên. Cảnh Khâu đem hết thảy đều tính được cực kỳ rõ ràng. Cổ Đạn Kiếm lại không có cái gì có thể ẩn giấu được đối phương. Cảnh Khâu tiên sinh xác thực lợi hại. Ta không phục không được. Cổ Đạn Kiếm nói. Như vậy, nhiều nhất 5 viên Tạo Long Đan. Đổi lấy ngươi cái này lão Thanh Long Thánh Huyết. Nếu như làm ăn này không được. Vậy ta cũng coi như. Cũng tốt. Xem ra đây là thế tử điểm mấu chốt. Cảnh Khâu đem Thanh Long Huyết cho Cổ Đạn Kiếm. Đổi lấy đến 5 viên Tạo Long Đan. Nhưng đưa cho Cảnh Phồn Tinh. Đầy sao. Ngươi nắm này Tạo Long Đan bồi dưỡng đệ tử. Cần phải ở trong rất ngắn thời gian. Sáng lập ra 5 cái thế kỳ tài. Chủ yếu là chúng ta đánh xuống mỗi cái tỉnh phủ sau khi. Nhất định phải có người mới tới quản lý. Ngươi và ta đều không có thời gian đến Bình Định. Là một người cái thế kỳ tài. Làm khai quốc chi chủ đều được rồi. Vâng, gia chủ. Cảnh Phồn Tinh tiếp nhận Tạo Long Đan. Một trận tiếc nuối. Có điều hắn hiện tại cũng là cái thế kỳ tài. Dùng đan dược này không có tác dụng gì. Chỉ là lãng phí mà thôi. Có điều này Tạo Long Đan vẫn là có thể đi tiên đạo huyền môn đổi lấy vô số bảo bối tốt. Chỉ là vào giờ phút này. Hắn không thể vi phạm gia chủ ý tứ mà thôi. Giao dịch thành công. Ta phải trở về đem Thanh Long này huyết thống luyện hóa vào trong tự thân trong huyết mạch. Tăng lên chính mình tiềm năng. Cổ Đạn Kiếm cảm thấy không thể ở đây tiếp tục chờ đợi. Thế tử tạm biệt. Cảnh Khâu cũng không có ngăn cản. Liền nhìn Cổ Đạn Kiếm rời đi. Gia chủ. Tại sao không giữ hắn lại đến. Trên người người này mang theo rất nhiều bảo bối. Nếu như có thể đem hắn chém giết. Chúng ta thu hoạch e sợ vô cùng lớn lao. So với chém rớt Cổ Trần Sa Lâu Bái Nguyệt thu hoạch còn nhiều hơn. Cảnh Phồn Tinh đã sớm sản sinh sát ý, sau lưng của hắn tồn tại cổ lão mà thần bí. Ta nếu là lúc này động thủ, liền sẽ khiến cho sau lưng của hắn tồn tại cứu vớt. Trái lại ngày càng rắc rối. Ngươi suy nghĩ một chút, sau lưng của hắn thần bí đại lão cho hắn nhiều như vậy tài nguyên. Liền Tạo Long Đan loại này hồng hoang long môn bên trong đàn sinh ra nghịch thiên kỳ chân đều cho hắn. Có thể thấy được hắn con cờ này tác dụng không nhỏ. Những kia đại lão làm sao sẽ để ta dễ dàng chém giết. Cảnh Khâu nói. Huống hồ, chúng ta hiện tại cần phải làm là một lần tạo thành thần châu chia 5 x 7. Dao động vĩnh triều căn cơ. Ngọn lửa chiến tranh liệu nguyên. Ta làm cách đỉnh chi tiên phong, tự có thể thu được vô cùng số mệnh. Nếu là ngày càng rắc rối, đắc tội Cổ Đạn Kiếm sau lưng đại lão, ngược lại sẽ làm cho cái kế hoạch này sắp thành lại bại. Chúng ta nếu là thành công, đến thời điểm cũng muốn tiêu diệt Cổ Đạn Kiếm. Cảnh Phồn Tinh liếm môi một cái, vô cùng khát máu, Cổ gia tất cả mọi người muốn chết. Ta sau khi thành công, sẽ câu thông Cổ Đạn Kiếm sau lưng những kia tồn tại. Hoạch đến ủng hộ của bọn họ. Chỉ cần bọn họ thu được đầy đủ lợi ích. Cũng sẽ vứt bỏ Cổ Đạn Kiếm viên quân cờ này. Đến thời điểm tùy tiện ngươi xử trí như thế nào. Cảnh Khâu đã sớm an bài xong tất cả. Vậy ta hiện tại liền đi tới. Gia chủ không biết lúc nào hạ lệnh phát động. Ta tốt có cái chuẩn bị tâm lý. Cảnh Phồn Tinh hỏi. Ta còn muốn phải đến làm một việc. Có điều rất nhanh. Chính là đi gặp một lần cái kia Vũ Đương Không. Cảnh Khâu nói. Vũ Đương Không bí mật. Ta tin tưởng thiên địa huyền môn trưởng giáo đã tiết lộ cho ngươi một chút. Chúng ta Cảnh gia giết quan tạo phản. Nếu nàng ngăn cản. Chỉ sợ sẽ có rất lớn trở ngại. Vũ Đương Không có tế thiên phù chiếu ở tay. Nếu là thiên hạ đại loạn. Nàng lấy ra này phù đến, chỉ sợ cũng là mạnh nhất đại nghĩa danh phần. Số từ 2672, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang. Số từ 2672, cách chương.